Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, rạng sáng 4 giờ. Trong đầu hắn cấp tốc lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng dừng lại tại một cái ý niệm trong đầu bên trên. Không cách nào chuyển di, chỉ Diệp Lâm nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói ra chính mình suy đoán. Cho nên kỳ thật ngươi là lo lắng an toàn của ta mới quyết định đi thu lại cái này tống nghệ sao? Có thể ngươi ngay từ đầu cũng không có đáp ứng. Mãi cho đến Hứa Khai Nguyên đưa ra trước. Tiên có thể kết thù lao thời điểm. Mới đáp ứng. Chỉ Diệp Lâm không đợi Ân Vân Phù trả lời. Chính mình liền bắt đầu trước chất vấn chính mình. Hắn do dự mấy giây. Thấp giọng nói. Có lẽ ngay từ đầu liền là muốn bày bãi xuống tư thái. Để cho Hứa Khai Nguyên bên kia trước đưa tiền. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền đã chuẩn bị đáp ứng tham gia. Người sống sót, thâu đi. Ân Phù sững sờ. Sau đó đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một cái. Đúng nga, lẽ thẳng khí hùng. Dây phi gì, tuy là sự thực là nàng tham gia, người sống sót. Thu lại nguyên nhân chủ yếu chính là vì tiền. Nguyên nhân này chiếm so với Mã đạt đến 90%, còn có đại khái 9% nguyên nhân là Trương Bình Quân hành. Vì khả nghi, lại trở thành nàng chụp đối thủ cạnh tranh, làm Tử Vi tinh quân hắn còn ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến Cửu tinh vấn thiên trận. Nàng mới khi nhìn đến Trương Bình Quân lựa chọn đi thu lại, người sống sót, thời điểm. Mới càng thêm kiên định tham dự, người sống sót, thu lại quyết tâm. Nhưng dù sao vẫn là có 1% nguyên nhân là bởi vì lo lắng nhà mình đồ đệ. Nàng mới đi, người sống sót. Nàng trả lời một điểm không chột dạ. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, thần sắc liền giật mình. Lập tức đè ép để lên kiều khóe miệng. Chỗ nào dùng khẩn trương như vậy? Lúc đầu ta cũng không có dễ đối phó như vậy a. Hiện tại ta càng là biết luyện, không một hạt bụi huyền kinh. Những người này chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể đối phó được ta. Ân Phù nghe vậy có. Chút hiếu kỳ hỏi, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Vừa nhìn qua một lần, chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên có chút chột dạ. Ta xem là không khó. Bắt đầu luyện hẳn là thật mau. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ngược lại là rất có tự tin. Chỉ Diệp Lâm cười cười. Ân Vân Phù xem chỉ Diệp Lâm không tim không phổi dáng vẻ. Khẽ thở một hơi. Đứa nhỏ này tư chất thực sự chẳng ra sao cả. Còn một điểm không cầu phát triển. Cũng không biết hắn cùng đạo môn có hay không duyên phận. Nàng không nói. Chỉ Diệp Lâm ngược lại có chút lo sợ. Nhìn xem Ân Vân Phù đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ. Hắn thấp giọng nói, trưởng môn, ngươi không cần lo lắng. Ân Vân Phù cũng là dứt khoát. Không có tiến một bước khuyên một chút chỉ Diệp Lâm ý tứ. Khoát tay áo nói, ta trở về, nàng trước kia xác thực từng có trông cậy vào. Trông cậy vào tiểu đồ đệ thật sự có thể một khi hăng hái. Đắc đạo thành tiên. Cho dù không thể kế thừa y bát, để nàng bình yên thoát thân tại cái này phá nguyên quan, cũng tối thiểu có thể tự vệ không ngại, không để cho nàng so lại phân thần lo lắng. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng coi là nàng thiếu cái này tiểu đồ đệ. Đời này nàng sợ là đều phải che chở tên tiểu tử này. Nàng quay người liền trở về gian phòng của mình, chỉ Diệp Lâm đứng tại chỗ. Trong lòng khó chịu, nghe được sát vách truyền đến cửa phòng đóng lại thanh âm. Hắn cũng yên lặng xoay người qua, nguyên vốn chuẩn bị lên giường người ngủ. Do dự một chút, lấy ra kia bản, không một hạt bụi huyền kinh. Kỳ thật ngay cả nhìn qua một lần loại lời này đều là hắn gạt người. Cầm tới tay thời điểm vừa lật ra tờ thứ nhất liền phát hiện xem không hiểu. Nhìn hồi lâu vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Hắn liền khép lại. Cho tới bây giờ mới một lần nữa mở ra. Đêm đã khuya. Chỉ Diệp Lâm rủ xuống cái đầu nằm lì ở trên giường nhìn xem. Không một hạt bụi huyền kinh. đầu từng đợt choáng váng, bất quá liền dáng chống đỡ một hơi mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Chẳng mấy chốc sẽ bỏ mình, Ân Vân Phù trở lại gian phòng của mình, dùng cái sạch sẽ thuật đánh sửa lại một chút thân thể. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường xem trong điện thoại di động Trần Nam phát tới tư liệu. Trước đó nàng tại hư hư thực thực mấy vị tinh quân trên người tìm được Ngọc Phật vết tích. Lúc ấy liền cảm giác cái này Ngọc Phật có chút kỳ quái. Kết hợp nàng hôm nay trên người Giang Ly tìm tới kia một cái Ngọc Quan Âm. Hiện tại nàng cơ bản đã xác định này đó Phật tượng xác thực không đơn giản. Nàng liền là có chút kỳ quái. Cửu tinh vấn thiên trận xem như đạo môn đồ vật. Thế nào đối phương dùng Phật giáo Phật tượng đến chế tác trận bàn? Người bình thường nếu như cảm thấy đạo giáo chuyên môn vật phẩm quá chói mắt, vì cái gì không dứt khoát liền dùng một chút thường ngày đơn giản vật phẩm. Cái này Ngọc Quan Âm còn có che giấu khí tức năng lực. Hiện tại cái khác Ngọc Phật hoặc là Ngọc Quan Âm không biết còn ở đó hay không Dư Tiểu Vi mấy người. Kia trên thân, những người này đều đã hạ táng. Nàng còn phải tìm cơ hội đi xem một cái. Hiện nay trộm cắp phần mộ cũng coi như cái chứng cứ phạm tội. Nàng còn được suy nghĩ một chút biện pháp xem làm sao có thể không lưu vết tích. Nghĩ tới đây, Ân Vân Phù cấp Trần Nam phát một cái tin đi qua. Cảnh sát đối với tiểu thi nghiệm qua thi đi, có không có để lại một chút vật phẩm tùy thân? Trần Nam cơ hồ là dây đáp. Có, ta tìm một cái ảnh chụp tư liệu phát ngươi. Đa tạ, thuận tiện có thể hay không nhìn xem Dư Tiểu Vi. Nàng ngay tiếp theo đem tiểu thi, Dư Tiểu Vi đám người tính danh đều đánh qua. Biên tập tin nhắn đồng thời nàng cũng nghĩ đến Hạ Dũng. Đến Minh Châu Thị vội vội vàng vàng. Ngược lại là quên Hạ Dũng cũng là Bắc Đầu Thất Tinh Tinh Quân một trong. Không biết đối phương có hay không trên người Hạ Dũng cất đặt đồng dạng Phật tượng Ngọc Bội. Nếu như có, kia thật giống kiếm lời. Thứ này có thể đáng tiền. Nàng cấp Hạ Dũng cũng phát một đầu. Hỏi thăm bên cạnh hắn có cái gì Ngọc Phật Ngọc Quan Âm một loại đồ vật. Hạ Dũng cũng rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Có một cái Ngọc Quan Âm, lúc còn rất nhỏ người trong nhà cho. Không thế nào mang, hắn trước kia lại không tin những thứ này. Ân Vân Phù nhãn tình sáng lên. Thật đúng là được không một cái tiện nghi à. Nàng cấp Hạ Dũng gọi điện thoại. Để Hạ Dũng mau chóng đem Ngọc Quan Âm đưa tới. Nói chuyện điện thoại xong, xem hết Hạ Dũng phát tới tư liệu, Ân Phù liền chuẩn bị tu luyện. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt phát ra két két két két máy móc tiếng vang. Sau đó chậm rãi nằm xuống, nằm thẳng tắp, phảng phất một cỗ thi thể nằm tại trong quan tài. Nàng vừa nhắm mắt lại chuẩn bị nhập định. Mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, linh lực trong cơ thể cũng đi theo chấn động một cái. Nàng lại lần nữa mở mắt, không hiểu cảm giác được rất bất an. Loại cảm giác này kỳ dị mà lại mãnh liệt, để nàng một lần nữa lại ngồi dậy. Là Giang Ly, nàng trên người Giang Ly thiết định kết giới bị người động. Ân Vân Phù bỗng nhiên vén chăn lên, đạo bào một khoác, liền theo phòng đi ra ngoài. Kết giới cũng không có rõ ràng bị động dấu hiệu, chỉ là có một tia chấn động, thậm chí đều không giống như là bởi vì kết giới bị động mà sinh ra. Nàng thiết định kết giới ẩn nấp đến cực điểm, cũng khá phức tạp, theo lý đến nói, đối phương hẳn là rất khó phát hiện mới đúng. Trọng yếu nhất chính là, quốc an phục ma tổ là làm ăn gì? Nàng không có tiếp tục cùng sau lưng Giang Ly. Là bởi vì nàng đã đem chuyện này tiết lộ cho Phục Ma Tổ biết. Phục Ma Tổ không có khả năng không nghĩ đến Giang Ly có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù Giang Ly không có gặp nguy hiểm, trên người hắn cũng nhất định có càng nhiều manh mối. Đối phương làm sao lại không phái người đi theo hắn. Có Phục Ma Tổ nhìn xem Giang Ly, cũng bớt đi khí lực của nàng. Đối với mới có thể đột phá Phục Ma Tổ phòng tuyến. tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới phá nàng thiết trên người Giang Ly kết giới. Nàng thậm chí cũng không kịp đón xe, tăng thêm một cái nhanh, theo vài tòa lâu trong lúc đó bay qua, hướng phía nàng sở cảm ứng đến Giang Ly vị trí thẳng đến mà đi. Bay thẳng đến Giang Ly ở cư dân lâu dưới lầu. Nàng nhìn thấy cư dân lâu cửa chính cách đó không xa ngừng lại chiếc xe kia. Bước chân chậm lại, tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Phục ma tổ Lâm Đình Hồng vậy mà tự mình thủ tại chỗ này. Lâm Đình Hồng công lực tuy là kém xa nàng, nhưng đã đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Lại thêm trên người hắn trang bị không tệ, được cho cường lực hộ vệ. Đối phương muốn không kinh động Lâm Đình Hồng, lại phá giải Giang Ly trên người kết giới. Vậy cơ hồ là không thể nào. Nàng quay người liền chuẩn bị đi. Mí mắt lại là nhảy một cái. Ngay lúc này, Lâm Đình Hồng cũng phát hiện Ân Vân Phù. Hắn theo trong xe đi tới, hướng phía Ân Vân Phù chào hỏi. Ân trưởng môn, muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới? Ân Vân Phù nhìn lại Lâm Đình Hồng, sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Ta luôn cảm giác Giang Ly muốn xảy ra chuyện. Lâm Đình Hồng nghe vậy, nâng đỡ con mắt, cười. Có ta thủ tại chỗ này đâu. Ân Phù nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không biết vì sao, hoàn toàn không bỏ xuống được trái tim kia. Ngươi đi lên xác nhận qua hắn thật không có chuyện gì sao? Lâm Đình Hồng hơi sững sờ. Không có, ta đưa Giang Ly sau khi trở về liền không có rời đi. Hắn xem Ân Vân Phù quả thật có chút dáng vẻ khẩn trương, tuy là cảm thấy rất không có khả năng, vẫn là nói, ta đi lên xem một chút đi. Hắn xoay người, chủ yếu vẫn là muốn cấp Ân Vân Phù một cái an ủi. Ân Phù cũng đi theo. Hai người ra thang máy, Lâm Đình Hồng liền nhấn Giang Ly trước cửa nhà chuông cửa. Chuông cửa đè xuống về sau, hai người đứng tại cửa ra vào đợi đại khái mấy giây. Không có nghe được trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến. Ân Vân Phù đã điều động nổi lên linh lực, ngoại phóng xuyên thấu môn tường, thấy được trong phòng tình huống. Không có người, nàng thanh âm trầm xuống, quay người chạy về thang máy trước, ấn xuống hướng phía dưới nút bấm. Lâm Đình Hồng nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, lại liếc mắt nhìn trước mặt cửa chính, lại ấn một lần chuông cửa. Một điểm động tĩnh đều không có. Hắn đạp một cái cửa chính. Giang Ly, người tại liền kít một tiếng. Trong phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Sau lưng thang máy lần nữa mở cửa. Lâm Đình Hồng cắn răng, quay đầu tại cửa thang máy đóng lại trước đó đi theo Ân Vân Phù tiến thang máy. Trong thang máy, Lâm Đình Hồng hỏi Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Hắn đại khái là bị người nào mang đi, lại sẽ bị mang đi chỗ nào? Ân Phù buông thõng đôi mắt, mặt không hề cảm xúc. Là ai mang đi hắn? Lâm tiên sinh hẳn là trong lòng đã có đáp án. Về phần sẽ bị mang đi chỗ nào, ta cũng không biết. Thang máy đến lầu một, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở. Ân Vân Phù theo trong thang máy đi tới. Nàng trên người Giang Ly không chỉ kết giới đã phá, giờ phút này nàng có thể cảm ứng được khí tức đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt. Nàng buông ra tất cả linh giác, dùng hết toàn lực cảm ứng đến Giang Ly khí tức trên thân. Đông Nam phương hướng, Ân Vân Phù hướng phía Đông Nam phương hướng chạy đi, Lâm Đình Hồng lập tức liền theo sau, liền cùng ở sau lưng nàng. Một hồi này, hắn hậu chi hậu giác ý thức được người kia làm cái gì. Đối phương lừa qua hắn ánh mắt, tiến vào lâu bên trong, còn đem Giang Ly mang ra ngoài. Trong thời gian này hắn không có phát giác được một tơ một hào không thích hợp. Đây là cái gì độ khó? Chỉ sợ phục ma tổ đệ nhất cao thủ đều không nhất định có thể làm được. Nếu như đối phương nghĩ muốn giết hắn, có lẽ cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Lâm Đình Hồng thần sắc căng cứng, ngước mắt nhìn phi tốc hướng phía trước chạy Ân Vân Phù một chút. Bởi vì Ân Vân Phù tại vừa mới chuyện này lên bày ra kinh người trực giác cùng sức phán đoán. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, không có hỏi Ân Vân Phù xác thực không xác định là cái phương hướng này. Không có hỏi Ân Vân Phù tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Lựa chọn trước tin tưởng Ân Vân Phù, tin tưởng nàng có thể tìm về Giang Ly. Hiện tại hắn chỉ muốn đi theo Ân Vân Phù là được rồi. Ân Vân Phù cũng không hy vọng Lâm Đình Hồng đi theo. Nàng nghĩ tăng tốc lại trở ngại không tốt tại Lâm Đình Hồng trước mặt quá phận bại lộ nàng trúc cơ kỳ thực lực. Chỉ có thể chấp nhận Lâm Đình Hồng tốc độ. Thời khắc này nàng từ nội tâm cảm thấy Lâm Đình Hồng vướng bận. Còn không bằng ngay từ đầu liền vẫn là nàng tự mình đến. Không mượn phục ma tổ lực lượng cho thỏa đáng. Hai người cắm đầu đuổi. Đuổi đại khái hơn 10 phút. Ân Vân Phù có thể cảm ứng được thuộc về Giang Ly khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nàng sắp không cảm giác được. Quả nhiên, lại qua một phút khoảng chừng thời gian. Nàng triệt để đã mất đi Giang Ly tất cả khí tức. Nàng đứng tại một cái bốn chỗ ngã ba. Sắc mặt lộ ra một tia mê mang. Đối phương đến cùng đem Giang Ly mang đi đâu? Muốn một con đường lục soát sao? Cái này cơ bản không có khả năng lục soát đạt được. Nghĩ đến Giang Ly còn đang truy tra cái kia phía sau màn bố cục người. Cố gắng tìm đủ loại phương pháp muốn chết. Nàng tâm mệt đề không nổi sức lực. Chết thì chết đi, nàng cũng tận lực, nàng muốn đi trở về. Vừa xoay người bỗng nhiên cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Yếu ớt đến vừa mới bắt giữ liền tán đi. Nàng ngưng mắt, quay người hướng phía tây nam phương hướng ngoặt một cái. Bước nhanh tiếp cận kia một tia khí tức phát ra địa phương. Lâm Đình Hồng cũng không nói một lời theo sau. Chỉ chốc lát sau hai người liền nghe được càng ngày càng náo nhiệt tiếng người. Lại đi qua một cây cầu. Hai người chợt thấy phía trước cách đó không xa mặt khác một cây cầu đầu cầu vây quanh một đám người. Giờ phút này thời gian đã đi tới 4 giờ sáng. Bọn hắn cùng nhau đi tới trên đường người đi đường và số lượng xe thưa thớt. Một màn này náo nhiệt vang trời tình huống hoàn toàn không giống như là bình thường rạng sáng 4. Giờ vốn có bộ dáng, Lâm Đình Hồng chú ý tới vây quanh trong đám người còn có mấy cái giơ camera. Không đợi hắn hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì, Ân Vân Phù đã nhanh chân đi lên, xuyên qua đám người vây xem, một xuyên qua đám người, nàng không có tìm được Giang Ly, trước tiên nhìn thấy chính là nhiều ngày không gặp Trương Bình Quân. Còn có thoạt nhìn giống như có lẽ đã khôi phục bình thường không hề bị đến nước quan quấy nhiễu. Thiệu Tử Dương, nàng sắc mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương hai người trên mặt kinh ngạc cũng không thể so Ân Vân Phù ít. Bất quá hai người cấp tốc kịp phản ứng. Ân trưởng môn, người cũng tiếp đến tiết mục tổ thông chi. Ân Vân Phù nhìn thấy Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân bên người kia mấy đài camera. Lĩnh ngộ đến, các ngươi tại thu lại tiết mục. Mấy giờ trước, Trương Bình Quân vừa mới xác định gia nhập liên minh, người sống sót. Tiết mục tổ hơn nửa đêm liền đem người gãy bốc lên thâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.